Lưu Manh Lão Sư, chương 1412, Nhạc Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh bị mầm nhân như vậy nhìn hắn ngượng ngùng quất mầm nhân. Ngươi cũng biết ta lúc ấy là một cái tiểu tử nghèo, ta nào dám tiếp thụ của ngươi yêu. Lúc ấy chúng ta nếu cùng một chỗ, ba mẹ ngươi cũng sẽ lớn đánh ta nhóm này đối uyên ương. Quất, ai lúc ấy ta mỗi ngày nghĩ ngươi hoàn hảo, định lực của ta cường đem tưởng niệm hóa thành học tập động lực mới có thể lưu giáo đảm nhiệm dạy trở thành sở nghiên cứu viên. Mầm nhân nhớ tới trước kia chuyện cũ, ánh mắt không khỏi đỏ. Trên đời chuyện tình thật sự là khó có thể đoán trước. Nếu lúc ấy Trần Thiên Minh cùng nàng cùng một chỗ, nàng có thể cũng không đi Thanh Hoa Đại học đọc nghiên cứu sinh. Thật không ngờ chắc chắn năm sau bọn họ có năng lực gặp lại. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn là một cái phi thường lợi hại người vĩ đại, đắc chính mình muốn cùng nhiều hơn nữ nhân chia sẻ hắn. Nghĩ đến đây mầm nhân lại có điểm tâm đau. Mầm nhân, ta biết khổ ngươi, ta về sau nhất định bồi thường ngươi, hảo hảo yêu ngươi cả đời, không phải 100 bối tử. Trần Thiên Minh si ngốc nhìn mầm nhân nói. Ngươi gạt người nào có 100 bối tử. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh này không thành thật lời nói, mặc dù biết là giả nhưng trong lòng hay ngọt phồn thịnh. Nữ nhân tự là như thế, biết rõ tự giác địa nam nhân nói lời nói dối lừa gạt mình, nhưng nàng còn là phi thường lại thêm phi thường thích nghe. Ai nói không có 100 bối tử, chúng ta cả đời yêu nhau này 100 bối tử cũng rất dễ dàng trôi qua. Trần Thiên Minh đem mầm nhân ôm lấy hướng gian phòng của nàng đi đến. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi thả ta xuống dưới, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm. Trần Thiên Minh nói. Ở trong này nói chuyện phiếm không thoải mái, chúng ta đi trên giường nói chuyện phiếm đi sao? Trần Thiên Minh sẽ đem nàng mặt đất quần áo cấp cởi lộ ra, nàng bên trong màu đỏ cái lồng. Nói tốt lắm, ngươi chỉ có thể sờ ta mặt đất mặt. Mầm nhân cúi đầu nói. Nàng không nghĩ tại tâm kết của mình không có mở trước đem mình cho Trần Thiên Minh. Bất quá nàng xem thấy Trần Thiên Minh khát vọng ánh mắt, lại không nghĩ hoàn toàn cự tuyệt hắn. Cho nên hắn nghĩ tới một cái chiết trung phương pháp, chỉ cấp mặt trên không để cho phía dưới. Ai, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Mầm nhân không chịu từ chính mình, hắn có thể có biện pháp nào? Lại không thể cứng rắn. Giống mầm nhân tình huống như vậy, chính mình cứng rắn qua một chút lời nói nàng có thể sẽ cho mình, nhưng như vậy tựu không có ý gì. Thiên Minh, chờ ta nghĩ thông suốt ta sẽ đưa cho ngươi. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh khó chịu biểu tình ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh mặc kệ, dù sao mình cũng không phải khiếm nữ nhân chúa, hiện tại trước hào hào mà sờ mầm nhân mặt đất mặt nói sau. Nghĩ đến đây hắn duỗi tay đến phía sau cởi bỏ của nàng cái lồng, khấu trừ một đôi đại bạch thỏ tránh ra trói buộc nhảy đi ra, để ánh mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Mầm nhân Tô Phong tuy rằng đầy đặn nhưng cùng nữ nhân khác không giống, với của nàng hơi chút kiên quyết một vài. Kỳ thật nữ nhân đầy đặn Tô Phong đại đồng tiểu dị, nhưng nhìn kỹ đứng lên hay có khác nhau. Cho dù là tiết trắng trong nhất điểm hồng cũng là có nhiều điểm khác nhau. Mỗi người đàn bà mẫn cảm trình độ không giống với, hưng phấn thời gian cũng là không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cúi xuống thân thể của mình, tay trái bắt lấy bên trái Tô Phong miệng hàm chứa mầm nhân bên phải tiểu hồng đậu nhẹ nhàng mà nuốt. Ân, không cần. Mầm nhân mềm mại vô lực nói. Chính cô ta cũng không biết vì cái gì mỗi khi Trần Thiên Minh thân đến của mình, Tô Phong đặc biệt kia tiểu hồng đậu thời điểm, nàng cũng cảm giác đặc biệt hưng phấn, hai chân không tự chủ được địa run nhẹ nhẹ, cái loại cảm giác này thật tốt quá. Ân, không có việc gì. Bởi vì Trần Thiên Minh miệng còn hàm chứa tiểu hồng đậu, nói chuyện có điểm đứt quãng. Chậm rãi mầm nhân ý nghĩ càng ngày càng hôn mê, nàng mềm ở trên giường đảm nhận Trần Thiên Minh. Làm sằng làm bậy, Trần Thiên Minh thấy là lúc, hắn đem tay phải lén lút đi xuống. Ca, thân suy nghĩ thừa dịp mầm nhân mơ hồ thời điểm nhiều hơn chiếm chút tiện nghi. Mà khi tay hắn mới đưa đến mầm nhân phía dưới nhẹ nhàng ấn một lần lúc, mầm nhân giống như điện giật giường như nhảy một lần, tiếp theo hai chân ép chặt không cho Trần Thiên Minh tay động. Thiên Minh, ngươi gạt người, ngươi không phải nói sờ dưới mặt ta mặt sao? Mầm nhân quát, ha ha, ta là nói qua nhưng không biết vì cái gì vừa rồi đầu của ta trống rỗng, chính mình làm chuyện gì chuyện cũng không biết a, ngượng ngùng, ta lần sau chú ý một chút. Trần Thiên Minh, đánh chúng ha ha nói. Ai, mầm nhân không hổ là sinh viên tài cao, ở phía sau còn có thể bảo trì một chút thanh tình. Xem ra chính mình là xem nhẹ nàng, tại nàng khúc mắc chưa mở lúc chính mình tốt tay thật là khó khăn a. Hừ, ta biết ngươi là cố ý. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tiếp theo chậm rãi buông ra chân của mình. Nàng thấy Trần Thiên Minh tay còn tại của mình nơi đó, không khỏi hồng nghiêm mặt thối nói. Ngươi bỏ tay ngươi ra a, nếu không ta sinh khí. Trần Thiên Minh gật gật đầu tại buông ra, đồng thời lại sờ soạng một cái. Lưu manh, mầm nhân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Trần Thiên Minh lại đang mầm nhân tô trên đỉnh. Đại làm văn, ai không ngờ phía dưới không được chính mình chỉ có thể chuyên tấn công mặt trên. Hai người bọn họ ngồi lâu ở trên giường chân chính nói chuyện phiếm. Mầm nhân ta cảm thấy cho ngươi về sau hay ít kêu phì phì theo chúng ta được thông qua như vậy không tốt. Ngươi không phải có không ít nữ nhân sao? Như thế nào như vậy sợ phì phì a? Mầm nhân khó hiểu nói. Nàng hay có một chút tư tâm, tuy rằng nàng gặp qua Trần Thiên Minh một vài nữ nhân nhưng là mọi người còn chưa tới cái loại này thổ lộ tình cảm tình trạng, cho nên mầm nhân nghĩ nếu phì phì cùng với Trần Thiên Minh thật sự có thể cùng một chỗ kia chính mình tựu nhiều hơn một cái Trận Minh tỉ muội. Cũng không phải sợ, chỉ là của ta nhiều lắm nữ nhân không nghĩ tái cứ để vào đi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Kỳ quái, đàn ông các ngươi không phải cảm thấy được nữ nhân càng nhiều hơn càng tốt sao? Trước kia hoàng đế hay hậu cung 3000 đâu? Mầm nhân hỏi. Trần Thiên Minh nói. Loại vật này là muốn giảng cảm tình là không là càng nhiều càng tốt. Mầm nhân nói. Dù sao hết thảy tùy duyên đi sao, phỉ phỉ là của ngươi nàng cũng trốn không thoát, nếu không là của ngươi ngươi cũng cưỡng cầu không được. Hơn nữa nàng cũng không có gì, chỉ là theo chúng ta ăn cơm mà thôi, cũng không phải thường xuyên cùng một chỗ. Trần Thiên Minh không nói, hắn lại cúi đầu thân mầm nhân trước ngực mềm mại. À, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa hôn sao? Mầm nhân thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là hảo hảo hôn nhẹ, vừa rồi là vừa mới, bây giờ là hiện tại, tại sao có thể hỗn cùng một chỗ đâu? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Ở kinh thành mỗi tư nhân bệnh viện, một đám đại đạo giúp người vây quanh ở một gian trong phòng bệnh lo lắng nhìn. Chưa từng có bao lâu, một cái y sinh cùng với hai cái hộ sĩ đi ra. Một cái ước chừng 50 hơn tuổi nam nhân lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ sốt ruột hỏi. Y sinh, con ta ra sao? Nam nhân này là Nhạc Hoa cùng phụ thân của Nhạc Cường đại đạo giúp bang chủ. Này tư nhân bệnh viện cũng là bọn hắn đại đạo giúp lén xác định địa điểm, bệnh viện bọn họ huynh đệ bị thương cũng là đưa đến nơi đây trị liệu. Nhạc bang chủ thiếu gia tánh mạng không có trở ngại, bất quá có thể có hai nơi địa phương muốn phế. Y sinh thở dài một hơi nói. Hắn lại thấy thói quen này đó hắc bang đánh giết không chỉ nói thân thể bị phế, cho dù chết vong cũng là thường xuyên có. Na hai nơi, Càng Mạnh nắm nắm tay nói. Nam nhân vật kia có thể bị đề cập hỏng rồi, còn có chân phải cũng phế đi. Y sinh nói. Nhạc Cường vội vàng hỏi. Thật sự không thể xong chưa? Hoặc là đưa đến nước ngoài bệnh viện có hay không hy vọng? Y sinh lắc đầu nói. Chân phải là không có cách nào, về phần thiếu gia phía dưới vấn đề các ngươi có thể đi thử xem. Bất quá ta nhìn cũng là phiền toái, đối phương xuống tay rất tàn nhẫn, suy nghĩ phế bỏ thiếu gia phía dưới. Nhạc Hoa cùng mỗ thứ gì bị người đá hỏng rồi, na còn có bình thường công năng a. Bất quá y sinh cũng không muốn đem nói tử, dù sao Nhạc Cường có điểm là tiền để hắn đến địa phương khác gây sức ép đi thôi. Phía trước chuyện tình ta không rõ ràng lắm, ta gọi là Mai Đồ nói xuống. Nhạc Nhị đem bên cạnh mình Mai Đồ cấp lôi ra qua để hắn đem tình hình lúc đó nói xuống. Mai Đồ cũng bị vừa rồi đánh nhau chuyện tình sợ hãi, may mắn lúc ấy Trần Thiên Minh không có đối với dưới mình tay, bằng không cũng cùng Nhạc Hoa cùng nói vậy kia chính mình tựu xong đời. Nam nhân gì đó phế đi chân cũng phế đi, sống trên cõi đời này còn có tác dụng gì a? Hắn không dám đem ngay lúc đó sự tình giấu giếm nhất ngũ nhất thập mà đem tình hình lúc đó nói cho Càng Mạnh. Đường Mai Đồ sau khi nói xong, Nhạc Nhị nói tiếp đi. Đại ca, lúc ấy ta mang theo 20 mấy người huynh đệ qua tới giúp Hoa cùng chuẩn bị đem tên tiểu tử kia bắt lại, thời điểm Phi Long giúp bang chủ La Xây đã tới cái kia bên giống như cũng có chừng 20 người vu là chúng ta tự đánh lên. Nhạc Nhị không dám nói đối phương chỉ có 10 mấy người, hắn sợ bị Nhạc Cường chửi mình vô dụng. Chính mình bên so với phương hơn gần gấp đôi người lại là đánh bất quá người ta, còn đem Nhạc Hoa cùng cấp phế đi. Phi Long giúp La Xây, Nhạc Cường hung tợn nói. Mẹ nó, ta xem hắn là ngại mệnh dài, chúng ta đại đạo giúp chuyện các ngươi cũng quản. Nhạc Cường tức giận tận trời, chuẩn bị mang nhập đem Phi Long giúp qua diệt. Là A đại ca có điểm kỳ quái, chính là La Xây kêu tên tiểu tử kia chỉ lão đại hảo, giống tên tiểu tử kia rất lợi hại A. Nhạc Nhị lại thêm mắm thêm muối đem Trần Thiên Minh khoa xuống. Bất quá lần này Nhạc Nhị cấp nói đúng, kỳ thật Trần Thiên Minh thật sự rất lợi hại, bất quá so với hắn nói còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Thử nghĩ liền cảnh sát cũng không dám chọc phải Trần Thiên Minh, này hắc bang cũng chọc phải Trần Thiên Minh, lời nói đây chẳng phải là thọ tinh công thắt cổ ngại mệnh dài sao? Tiểu tử kia là La Xây lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Cường cái này không có vừa rồi xúc động như vậy, hắn không hổ là đứng đầu một bang ngựa trên trấn yên tĩnh. La Xây có thể kêu người kia chỉ lão đại, lời nói này thuyết minh thực lực của người kia rất mạnh. Không ngờ như vậy mình là không thể sằng bậy. Nhạc Nhị gật gật đầu. Là A ta chính tay nghe được La Xây nói. Nhạc Cường đối Nhạc Nhị nói. Ngươi lập tức trở lại phái người hỏi thăm La Xây lão đại sự chuyện, còn có kia hai cái cô gái tình huống, không ngờ chuyện này bởi vì các nàng dựng lên, chúng ta cũng không có thể buông tha các nàng, tiền dâm hậu sát cho là giúp con ta báo thù. Còn lại để người của chúng ta cấp bách nhìn chằm chằm Phi Long giúp tìm kiếm cơ hội thích hợp, vừa mới đem Phi Long giúp tiêu diệt. Là ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu. Nhạc Nhị gật gật đầu chạy đi ra ngoài. Nhạc Cường thấy Nhạc Nhị đi rồi, hắn cầm ra điện thoại di động của mình đánh một chiếc điện thoại, giống như đối người nào hạ cái gì mệnh lệnh dường như. Cúp điện thoại, Nhạc Cường ở trong lòng âm thầm nghĩ chính mình khổ cực cả đời vì chính là đứa con trai này, hiện tại hắn phế đi mình, vô luận như thế nào cũng phải giúp con trai báo thù này, cách chương.